Chương 1511, lẫn nhau thỏa hiệp. Lấy thuyền năng lực, không cách nào truyền tống trở về xác suất rất thấp, nhưng vấn đề là 11 canh giờ. Ai biết cái này thần long khoảng thời gian này có thể hay không tổn thương Mặc Mặc, chẳng lẽ ngươi liền có thể vô hạn truyền tống sao? Chu Phàm nói, đa tạ ngươi nhắc nhở ta, ta còn có một canh giờ, ta sẽ tìm cách để ngươi không cách nào đem Mặc Mặc truyền tống đi. Liền tính ta không nói, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải nói, ta cũng không để ý ngươi làm như vậy, ngươi không rõ đây là cái dạng gì truyền tống. Đây là chúng ta long thần nhất tộc bà tờ ngộ nở tư huyết mạch truyền tống phương pháp, ít có sinh linh có thể ngăn cản. Tất nhiên dạng này, ngươi vì cái gì không đem tỷ tỷ ngươi truyền tống trở về? Chu Phàm trầm giọng hỏi. Bởi vì làm không được. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải thản nhiên nói, ngươi dám ngăn cản ta, liền tính ngươi nhận ra tỷ tỷ của ta, chờ ta tìm tơ ý ngươi, ta cũng sẽ giết ngươi. Lơ lửng huyết sắc quang đoàn đang tại chậm rãi co vào, hình như muốn ly khai. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nhanh tiếng nói, dạng này không ngừng truyền tống qua lại, ta nghĩ đối ngươi tiêu hao khẳng định không nhỏ. A Chu Phàm không muốn để cho cái này Huyết Y Di Tiểu Nam Hải rời đi, bằng không chờ sau một canh giờ, hắn khẳng định nghĩ không ra quá tốt biện pháp đem Mặc Mặc lưu lại. Hắn trước đó là đối phó Nhiên Hoa ba người, đã đem tháng này ban ngày lên thuyền cơ hội dùng xong. Hiện tại hắn ban ngày là không cách nào lên thuyền. Nguyên bản co vào huyết sắc quang đoàn dừng lại một chút, Huyết Y Tiểu Nam Hải nói, xem ra đối ngươi tiêu hao không nhỏ, bằng không ngươi sẽ không đem ta lưu lại. Dạng này đấu tiếp, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Chu Phàm nhìn thoáng qua Mặc Mặc, hắn mới nói, ta cũng không phải uy hiếp ngươi. Chỉ là Mặc Mặc ta tốt xấu thay các ngươi long thần tộc nuôi lâu như vậy, ngươi cứ như vậy để ta trả lại cho ngươi, không cảm thấy quá phận sao? Ngươi dù sao cũng phải cho một phần chỗ tốt, ta mới có thể đem Mặc Mặc còn cho các ngươi long thần tộc. Nguyên lai ngươi là muốn chỗ tốt. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải hơi kinh ngạc nói, tất nhiên dạng này vì cái gì không nói sớm? Nói sớm ta làm sao biết Mặc Mặc đối với ngươi mà nói có trọng yếu hay không? Hiện tại ngươi triển lộ quyết tâm, ta mới có thể đem Mặc Mặc mua một cái giá tốt. Chu Phàm dùng tay sờ lên Mặc Mặc đầu, trấn an nói. Tiểu Quyền tức giận trừng mắt Chu Phàm, Chu Phàm hướng nàng làm thủ thế, để nàng đừng lên tiếng. Tiểu Quyền nộ khí lập tức biến mất, nàng lúc này mới phản ứng lại, chủ nhân tại hố Mặc Mặc nàng cứu. Ngươi liền không sợ tỷ tỷ của ta trở về tìm ngươi phiền phức sao? Huyết Ý Di Tiểu Nam Hải hỏi. Không sợ. Chu Phàm cười nói, đừng nói trước nàng Lu Cờ Na O trở về ta không biết, liền tính trở về, ngươi là nàng huynh đệ. Ngươi muốn dẫn đi Mặc Mặc, ta cu nở dê ngăn không được, nàng hẳn là tìm ngươi mới đúng, mà không phải tìm ta chỉ là sợ ngươi không trả nổi giá. Ngươi muốn cái gì? Huyết Y Di Tiểu Nam Hải hỏi. Hắn hỏi như thế, Chu Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái này tối thiểu nói rõ Huyết Y Di Tiểu Nam Hải truyền tống không phải là không có bất kỳ giá nào. Cu nở dê tiến một bước nói rõ Huyết Y Di Tiểu Nam Hải tại thời gian dài bên trong không cách nào tới. Bằng không liền sẽ không nói ra dạng này thỏa hiệp lời nói. Cái kia xem ngươi có thể cung cấp cái gì cho ta. Chu Phàm no y ngươi cũng hẳn là đoán được, ta trong thời gian ngắn không cách nào đến ngươi bên kia đi. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải nói, vì lẽ đó ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp một phần ta sưu tập đến nhân loại công pháp võ kỹ thuật pháp loại hình điện tịch. Công pháp võ kỹ thuật pháp loại hình điện tịch sao? Chu Phàm nói, có thể. Nhưng ta còn chưa nghĩ ra cần gì dạng công pháp võ kỹ thuật pháp điển tịch, ngươi cờ ơn nở cho ta ân, 3 ngày thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút, cái này không có vấn đề. Ai chỗ nào cờ ơn nở lâu như vậy? Huyết Y Di Tiểu Nam Hải hầu nghi nói, ta cất giữ những vật này cũng không có ngươi muốn như thế nhiều, ta hiện tại liền cho ngươi một phần tư liệu, ngươi trước tiên có thể xem, nghĩ kỹ muốn cái gì lại nói cho ta. Huyết sắc quang đoàn phân ra một điểm huyết sắc quang điểm, bay vào Chu Phàm mi tâm bên trong. Chu Phàm trong đầu lập tức hiện ra đại lượng tư liệu, hắn vuốt vuốt mi tâm nói, ngươi đổ cất giữ không ít, ta trong lúc nhất thời là không nhìn xong, ngươi ít nhất cho một ngày thời gian ta nghiêm túc cân nhờ ở cờ một ngày thời gian. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải nói, tốt, vậy ta liền cho ngươi một ngày thời gian, nhưng trước đó nói xong, ngươi chỉ có thể từ trong đó chọn 3 phần, đừng quá lòng tham, ta sẽ không đem nắm giữ tất cả bí pháp đều cho ngươi. 3 phần quá ít. Ít nhất phải 5 phần, Mặc Mặc thế nhưng là có được long thần huyết, thần long hôn huyết, ngươi cho rằng 3 phần là có thể đem nàng mang đi sao? Chu Phàm lớn tiếng nói, nhưng hắn trong lòng thật cao hứng, bởi vì hắn kéo như thế nhiều, chính là vì kéo dài thời gian. Hiện tại xem ra hình như có thể thực hiện, bất quá diễn trò làm nguyên bộ, hắn còn tại tận chức tận trách có kẻ mà cả. 5 phần liền 5 phần, không thể lại thêm. Huyết y dị tiểu nam hài âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là muốn lại thêm, vậy chúng ta cũng đừng đàm luận, còn có ta không tin ngươi, vì lẽ đó ngươi nhất định phải lấy đạo tâm lập thệ dựa dẫm vào ta được đến 5 môn bí thuật về sau, không được lại đem tiểu gia hỏa kia đoạt lại đi. Cái này đương nhiên không có vấn đề, bằng không ngươi cũng sẽ không cho 5 môn bí thuật ta, nhưng ta cũng có điều kiện. Chu Phàm nói, ta cũng không tin từ ngươi, tại ta lập thệ về sau, ngươi cũng phải lấy đạo tâm lập thệ, chứng minh ngươi cho ta 5 môn bí thuật không có vấn đề, bằng không ta cũng không dám tu luyện ngươi cho ta 5 môn bí thuật. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Huyết y gì tiểu nam hải no y còn có, tại ta không có đạt được cái kia 5 môn bí thuật trước đó, ngươi không thể đem Mặc Mặc truyền tống đi qua. Chu Phàm lại nói, bởi vì ta không thể xác nhận ngươi truyền tống đi qua về sau sẽ hay không làm tay chân, hay hoặc là truyền tống đi qua bố trí một phen, ta không cách nào truyền tống trở về. Vì lẽ đó trong đoạn thời gian này, ta sẽ nhìn xem Mặc Mặc, ngươi một khi truyền tống đi qua, ta sẽ lập tức truyền tống trở về, làm như vậy chỉ là lãng phí chúng ta song phương tài nguyên, hy vọng ngươi có thể kiên trì chờ đợi. Một ngày sau đó, ta sẽ lại đến. Huyết y dị tiểu nam hải nói xong, huyết sắc quang mang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chu Phàm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, dù cho nhìn như huyết y dị tiểu nam hải đã đáp ứng, nhưng hắn cũng vô pháp khẳng định là có hay không hù dọa huyết y dị tiểu nam hải. Chủ nhân! Tiểu quyền mặt lộ lo lắng muốn mở miệng nói chuyện. Trước đừng lên tiếng. Chu Phàm nói, một đạo hắc sắc quang mang theo trong thân thể bay ra, hóa thành hắn bản mệnh pháp bảo thương tâm tiểu đao. Hắn vốn định thôi động tâm chi pháp tắc, để tâm chi pháp tắc bài trừ bất kỳ thủ đoạn nào nghe trộm, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến thuyền, nếu là thuyền muốn nghe, vậy hắn tâm chi pháp tắc liền muốn chạm đến tâm giới hạn. Hắn khỏe mắt hơi nhảy, suy nghĩ một chút, để tâm chi pháp tắc tận lực để nghe trộm người hiện hình, nếu là phát hiện không được, vậy cũng không cần quản nó. Làm như vậy chỗ tốt ở chỗ, liền tính phát hiện không được nghe trộm người, cái kia tâm chi pháp tắc cũng sẽ không bởi vì dạng này mà tới cực hạn. Mà tâm chi pháp tắc là cường đại pháp tắc, cái kia huyết y tiểu nam hài ngàn dặm xa xôi mà đến, thực lực cũng không tính mạnh, đem hai cùng so sánh về sau. Hắn không tin huyết y tiểu nam hài nếu như vẫn còn có thể tiếp tục cẩn giấu đi nghe lén hắn nói chuyện. Tâm chi pháp tắc mở rộng, Chu Phàm đảo mắt một vòng gian phòng, không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù, hắn mới khẳng định huyết y tiểu nam hài hẳn là rời đi.